Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, khu vực săn bắn kinh tình, 4, chương 480, khu vực săn bắn kinh tình, 4, Cơ Huyền Thương về phía sau nhìn thoáng qua, động tác tao nhã cầm lấy cung tiễn, sườn bay ra nhất tên, một cái cấp tốc bôn chạy con thỏ trung tên ngã xuống đất. Mà kia nhất tên cũng cản trở Trọng Quỳ Mã, Lưu Quang không thể không dừng lại, bằng không bản thân liền đánh lên kia chi tên. Như vậy vừa chậm, Cơ Huyền Thương mã đã chạy xa, màu tím thân ảnh ở trong rừng tựa như một mảnh Lưu Quang. Thúc ngươi liền không thấy, Lưu Quang cũng có chút tức giận, chân không ngừng mà ở thượng đạp đá, không nên gấp gáp, Trọng Quỳ vỗ vỗ của hắn cổ. Kéo dây cương hướng bên kia mà đi. Ô, ô, ô, không ngừng có tiếng kèn vang lên, chỗ cao trong rừng cây, màu đen cờ thưởng không ngừng mà huy động, sau đó, lại có liên tục vang lên tiếng kèn, lúc này đây cờ thưởng là màu đỏ, tiếng kèn không ngừng vang lên, chỗ cao cành lá chung, màu đen cùng màu đỏ cờ thưởng đan vào huy động, cao thấp nối tiếp, có đôi khi một mặt cờ thưởng mới huy khởi, một mặt khác cờ thưởng lập tức theo đuôi mà lên. Loại tình huống này, người khác căn bản không có cơ sẽ ra tay, hoặc là, mặc dù có điều thu hoạch, cũng bị bao phủ, khắp khu vực săn bắn thượng, chỉ có màu đen cùng màu đỏ cờ thưởng ở kịch liệt tranh đoạt. Thái hậu, hôm nay này săn bắn, thật sự là trước nay chưa có phấn khích a, cung nữ dâng hoa quả tươi. Thái hậu doanh trướng đóng quân ở mở rộng trong rừng, quan sát đến săn bắn tình huống. Trọng Phong này nữ nhi, thật sự rất lợi hại, có thể đem vương thượng bức thành như vậy, Hoa Dương Thái hậu niễn khởi một viên nho. Nhưng không có ăn, đặt ở trong lúc đó thưởng thức, cung nữ cười nói, đúng vậy, nô tỳ cũng là lần đầu tiên thấy vương thượng như thế nghiêm cẩn. Tựa hồ ở cùng Trọng Quỳ tiểu thư thì thí đâu, đầu ngón tay nho bỗng nhiên nhanh như chớp lăn xuống. Đến, rơi trên mặt đất. Hoa Dương Thái hậu nghiêng đầu hỏi, Thu Vận, người nói cái gì? Cung nữ Thu Vận vội vàng đem nho nhặt lên đến, nói, vương thượng vừa tới Hàm Đan thời điểm, là cái rất lạnh lùng đứa nhỏ, đối cái gì đều thờ ơ, sau này dần dần lớn lên, mỗi ngày đi săn rác để, không hỏi chính sự, cái gì là cũng không nghiêm cẩn bộ dáng, cho nên lần này có thể nhìn đến vương thượng như thế nghiêm cẩn. Nô tỳ cũng thật giật mình, đúng vậy, Hoa Dương Thái hậu một lần nữa niễn khởi một viên nho. Vương thượng quả thật khó được nghiêm túc như vậy, nghe nói ngày hôm qua. Này Trọng Quỳ tiểu thư còn khiêu chiến vương thượng ứng chiến, nhưng cuối cùng bại bởi Trọng Quỳ tiểu thư, Thu Vận lại cười nói. Hoa Dương Thái hậu cười nói, theo vương thượng đi đến Hàm Dương mấy năm nay, luôn luôn thích giác để thuật. Thu Vận, người có từng gặp qua vương thượng tự mình kết cục tỉ thí? Quả thật không có, Thu Vận nói. Cho nên a, Trọng Phong này nữ nhi, thật sự là rất lợi hại, Hoa Dương Thái hậu ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Đầu ngón tay nho bỗng chốc bị niết phá, nước lưu ở trên tay. Thu Vận vội vàng sở trường khăn giúp nàng trà lau, vừa nói, vương thượng ở dần dần lớn lên, chờ tuổi lại lớn hơn một chút. Đại hôn sau, sẽ biết chuyện rất nhiều, không cần Thái hậu như vậy quan tâm, nơi nào đến phiên ai ra quan tâm. Hoa Dương Thái hậu cười lạnh, có Trọng Phong ở, ngay cả vương thượng đều không cần, Thu Vận lộ ra không thể không nề hà biểu cảm. Này cũng bất quá là nhất thời cử chỉ, chờ vương thượng đến tự mình chấp chính niên kỷ, thừa tướng nói cái gì đều phải ủy quyền, ngày nào đó còn xa lắm mơ siêu, Hoa Dương Thái hậu nói. Trọng Phong không như vậy dễ dàng buông tay, Thu Vận cũng có không hiểu. Thái hậu, nô tỳ có một chuyện không rõ vì sao ai ra đối Trọng Quỳ tốt như vậy là đi, Hoa. Dương Thái hậu bên môi ngưng một chút cười lạnh, Trọng Phong trong tay nắm bắt ta Đại Tần quốc mạch máu. Ai ra trong tay chẳng lẽ sẽ không có thể nắm bắt hắn Trọng Phong mạch máu sao? Ngoà kép, hết chương.